Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 137, chương 138, chu thần trận. Tăng thêm, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, thế nào, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ, ý không ngoài ý. Trần Phong đối với Gia Cát Ngạn tức giận, không thèm để ý chút nào. Cười đùa nói với hắn, lúc này Gia Cát Ngạn sắc mặt, có thể nói là cực kỳ khó coi. Từ hắn trở thành Thánh Tông Tông Chủ, trăm năm qua, người kia thấy hắn, không phải một mực cung kính, coi như là đánh đến cửa đi. Đối phương cũng là rất cung kính, đối với hắn hữu cầu tất ứng. Thế nhưng ngày hôm nay, Trần Phong cư nhiên làm xảy ra chuyện như vậy. Có thể nào làm cho hắn không giận? Trần Phong, ngươi muốn chết? Tiếng nói vừa dứt, Gia Cát Ngạn hung hãn xuất thủ. Nếu nói, cái này Gia Cát Ngạn không hổ là nửa bước phá hư nhân vật. Thánh Tông cũng không thua thiệt vì trung vực tông môn đứng đầu. Vung tay lên, một đạo màu đen khe hở liền đột nhiên xuất hiện, cấp tốc hướng về Trần Phong lan tràn đi. Thế nhưng nửa đường lại bị một đạo thân thể cao lớn chặn. Gia Cát Ngạn nhìn một cái, không phải chấn động thiên thú vậy là cái gì? Chấn động thiên thú dùng một loại xem ánh mắt ngu ngốc nhìn Gia Cát Ngạn liếc mắt, lập tức khinh thường từ trong lỗ mũi phun ra hai cổ khí tức. Ngươi có phải hay không không đem ta coi ra gì à? Không thấy được ta còn ở đây? Ngu ngốc, không rõ. Gia Cát Ngạn từ cái ánh mắt này bên trong đọc lên như vậy ý tứ, nhất thời tức giận đến sắc mặt tím lại, lập tức hướng về phía 017 phía sau hô, còn lo lắng cần gì phải động thủ a. Phía sau hắn tông chủ trưởng lão cái này mới phản ứng được, dồn dập bắt chuyện chính mình tông môn đệ tử bắt đầu động thủ. Liễu Bất Hối đang muốn bắt chuyện các đệ tử tiến lên hỗ trợ, nhưng là lại bị Trần Phong ngăn trở. Lúc đầu Trần Phong một vị hay là trung vực tông môn, biết thật lợi hại, nhưng bây giờ lại là hoàn toàn thất vọng. Cho nên, hắn chuẩn bị rất nhanh giải quyết chiến đấu. Chấn động thiên thú, ngươi đi đi những cái này món lòng giải quyết rồi. Đứng ở chấn động thiên thú bên cạnh, Trần Phong chỉ trung vực mỗi bên tông môn các đệ tử, khiến nó đi giải quyết những người đó, mà hắn mục tiêu thì là những trưởng lão kia cùng tông chủ. Tới, để ta cùng các ngươi vui đùa một chút a. Có ma thần chi khu, Trần Phong biểu thị chính mình không sợ hãi, chọi cứng lấy các loại công kích. Trần Phong đi tới chính là một trận loạn đà. Trong khoảng thời gian ngắn, tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Phía trước Trần Phong cùng tông chủ các tông trưởng lão đánh nhiệt liệt dàn xếp. Phía sau các tông các đệ tử bị chấn động thiên thú đuổi chạy loạn khắp nơi. Mà Phiêu Miểu tông cả đám thì là nhìn mục trừng khẩu ngốc, nguyên vẹn phát huy ăn dưa quần chúng đặc điểm. Ngoặc kép, bét, tấm tắc, Trần trưởng lão lợi hại, hóa thần kỳ cùng đại thành kỳ đánh. Chuyện này ta có thể thổi cả đời. Cũng không phải sao, còn chỉnh ra tới một cái như vậy yêu thú. Xem ra, lần này bọn họ xong đời. Có thể không xong đời sao? Xem cái này yêu thú hình thể, thế nào cũng phải là cửu giai a. Ta khi nào có thể có một cái cửu giai yêu thú làm sủng vật a? Không đề cập tới các đệ tử nghị luận, Liễu Bất Hối mấy người cũng là hết sức kinh ngạc. Bởi vì Trần Phong trước đó cũng không có đề cập với bọn họ. Có như thế một đầu cửu giai yêu thú sự tình. Nếu như sớm biết có một con cửu giai yêu thú, bọn họ còn khẩn trương như vậy cần gì phải. Vẫn cửu giai yêu thú, liền đỉnh bọn họ một nửa nhân mã. Dưng, bị Trần Phong đuổi theo đánh, chính mình lại bắt hắn không có biện pháp chút nào. Điểm ấy làm cho Gia Cát Ngạn thập phần biệt khuất, cuối cùng hét lớn một tiếng, ngừng lại. Hắn ngừng, Trần Phong biết dừng sao? Chắc chắn sẽ không a. Vì vậy, lúc đầu có thể lái nhiều một cái vũ kỹ, cứ như vậy thẳng tắp đánh vào trên người hắn. Mặc dù không có làm cho hắn thế nào, bất quá vẫn là làm cho hắn chật vật không chịu nổi. Trần Phong, chúng ta thương lượng một chút. Trần Phong, chúng ta thương lượng một chút. Thế nhưng, nghĩ đến mình còn có sự tình muốn tìm Trần Phong, vì vậy không thể không cố nén tức giận. Ôn Tồn nói, thương lượng em gái ngươi à, mới vừa ngươi không phải cực kỳ kiêu ngạo sao? Trần Phong ngừng lại, thế nhưng chấn động thiên thú sẽ không, vẫn là khắp nơi đuổi theo những cái này tông môn các đệ tử giết. Nhìn những đệ tử này, Gia Cát Ngạn trên mặt xuất hiện một tia nhức nhối màu sắc. Đối với cái này Trần Phong khách khí nói, Trần tiên sinh, có thể hay không làm cho ngươi yêu thú dừng một chút? Cái này à, ngươi tự mình hỏi hắn sao đi, ta có thể không quản được. Nói đùa, mới vừa thời điểm, tìm không thấy các ngươi có khách khí như vậy, hiện tại muốn cầu tha. Chậm, Trần Phong còn trông cậy vào lúc này đây, sát nhân thăng cấp đâu? Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta. Gia Cát Ngạn thấy Trần Phong không biết tốt xấu như thế, nhóm người mình đều đã bắt đầu phục nhuyễn, hắn lại còn như thế người gây sự, liền quyết định dùng ra cái nào một cái trận pháp. Kết trận, Gia Cát Ngạn ra lệnh một tiếng, Thánh Tông bên trong thừa ra đệ tử trưởng lão, trong nháy mắt liền đem Trần Phong cùng với chấn động thiên thú cùng nhau vây lại. Dựa theo nhất định phương vị đứng ngay ngắn, Trần Phong, lúc đầu chúng ta cũng không muốn dùng ra cái này. Đây là ngươi buộc chúng ta. Mẹ, nói nhảm nhiều quá. Nói, Trần Phong hướng về phía hắn vọt tới. Thế nhưng, vọt tới một nửa thời điểm, lại cảm giác được thân thể của chính mình phảng phất là bị cái gì chủng loại mạnh mẽ kéo lại tựa như. Di động một cái, đều hết sức khó khăn. Ha ha ha ha, ngươi còn kiêu ngạo sao? Thấy thế hay, Gia Cát Ngạn lúc này mới ha ha phá lên cười. Mà còn lại không có chuyện tông chủ trưởng lão, cũng dồn dập đã đi tới. Chứng kiến Trần Phong bộ dáng này, đều là ha ha phá lên cười. Biến, ra lệnh một tiếng, theo các đệ tử chỗ đứng ấn quyết cải biến. Đại trận phát sanh biến hóa. Trần Phong, sẽ cho ngươi một lần cơ hội, đưa ngươi kình ngộ giao ra đây, bằng không ngươi phải đi chết đi. Muốn đánh đánh liền, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Ngu ngốc, đối với Gia Cát Ngạn lời nói, Trần Phong vô cùng bất tiết nhất cố. Như vậy ngươi phải đi chết đi. Gia Cát Ngạn sắc mặt dữ tợn đánh ra một đạo ấn quyết, trong trận bắt đầu xảy ra biến hóa lớn. Không riêng gì uy áp gia tăng rồi mấy lần, đồng thời không ngừng sản sinh các loại các dạng công kích. Có lôi điện, có hỏa diễm, còn có kiếm khí. Cái này Chu Thần Trận chính là Thánh Tông một trong những tuyệt học, có thể lớn có thể nhỏ. Căn cứ bảy binh bố trận nhân số bất đồng, uy lực cũng có chỗ bất đồng. Trận thành lúc có thể mượn thiên địa chi thế áp bách địch nhân. Căn cứ ấn quyết biến hóa, Chu Thần Trận uy lực cũng sẽ dần dần tăng. Hiện tại, chẳng qua là Chu Thần Trận mới vừa khởi động uy lực. Đến phía sau, biết tăng thêm sự kinh khủng. Trần Phong đứng ở Chu Thần trong trận, cảm thụ được cái này trận pháp, có chút kinh ngạc. Ngược lại thì chấn động thiên thú, đứng ở Trần Phong bên người, có chút bất an. Dù sao nó chỉ là một yêu thú, mặc dù là thân thể cường hãn, thế nhưng vẫn là khó có thể cùng loại này đại trận đối kháng. Không bao lâu, liền té ở tại Trần Phong bên cạnh. Thấy thế, Trần Phong ấn quyết bấm một cái, chấn động thiên thú thân ảnh liền chậm rãi tiêu tán rớt. Đang ở chấn động thiên thú tiêu thất sau đó, Chu Thần Trận uy lực bắt đầu bộc phát ra. Các loại các dạng công kích hướng về hắn đánh tới. Cho rằng như vậy thì có thể giết ta sao? Để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là đương đại vô địch. Ngoặc kép, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.